Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1400, chương 1386 pháo đài thành phá. 11 vui sướng, chương 1386 tự sát đi. Nguyên Tiêu lạnh nhà thanh âm truyền tới sinh mệnh nguyên giới, ra lệnh một tiếng. Sở hữu tử vong cự thú bắt đầu tự mình kết thúc. Ký sinh khống chế này đó tử vong cự thú tạo hóa ma trùng. Mang theo căn nguyên huyết mạch cùng chân quý nhất tài liệu rời đi. Chỉ còn lại có tử vong cự thú trong cơ thể thuần túy nhất sinh mệnh lực cùng tử vong chi lực trước. Nay chưa từng có quy mô tử vong hắc phong cùng tử vong mưa đen. Ở đối diện sinh mệnh nguyên giới ngưng tụ buông xuống, nhưng là bao phủ hư không không gian ma pháp. Trận đã mượn dùng thời không chi môn đem hai mà không gian trọng điệp tử vong hắc phong cùng tử vong mưa. Đen, hóa thành đầy trời mưa gió thổi quét hướng vũ trụ pháo đài. Ven đường trí tuệ thần nhiệt đại quân sôi nổi thức thời lui về phía sau. Mà mưa gió cũng vòng qua bọn họ hướng về toàn bộ vũ trụ pháo đài quát lên một hồi mưa rền gió. Giữ, này một đợt tiến công, đã ẩn ẩn vượt qua nửa bước bất hủ cực hạn, nhưng là này còn chưa đủ. Này nhiều nhất chỉ có thể công phá vũ trụ pháo đài nhất ngoại tầng năng lượng vòng bảo hộ, lại bên. Trong cấm không trận pháp cùng tường thành. Mới là công phá này tòa vũ trụ pháo đài phiền toái nhất địa phương, Nguyên Tiêu ý chí lĩnh vực tản ra. Thần nhiệt doanh trại quân đội thả ra dung nhập trong đó. Trăm vạn thần nhiệt ma quái từ binh doanh chung đi ra. Trong tay cầm thần nhiệt doanh trại quân đội chế tạo thần binh ma trượng. Cùng thời gian dẫn động trong cơ thể cộng hưởng pháp tắc hình thành cao tần chấn động phóng xạ năng. Lượng màu đen quang mang. Trong nháy mắt này bao phủ toàn bộ vũ trụ pháo đài, ven đường thần nhiệt quân đoàn. Đã chịu loại này phóng xạ dị thường hưng phấn, một ít bị thương thần nhiệt nhanh chóng phục hồi như cũ, nhưng là trái lại vũ trụ pháo đài. Đã chịu phóng xạ trên tường thành phòng ngự kiến trúc sôi nổi sống lại đây, sống lại kiến trúc. Bắt đầu điên cuồng phá hư tường thành phòng ngự hệ thống, phối hợp tử vong hắc phong cùng tử vong. Mưa đen. Trong lúc nhất thời trên tường thành thần linh từng đám ngã xuống. Cũng chỉ có hoàng kim mới có thể bằng vào tự thân lực lượng chật vật lui lại. Bắt lấy cơ hội này một đám thần nhiệt sinh vật chiến hạm vọt vào vũ trụ pháo đài, thần nhiệt sinh. Vật chiến hạm chung lao ra thần nhiệt quân đoàn. Trước tiên cùng trong thành thần linh triển khai chính diện chém giết thần linh chiến bại. Lập tức bị chuyển hóa vì tân thần nhiệt tương phản thần nhiệt một khi chiến bại. Sẽ tự bạo khai làm chung quanh tràn ngập thần nhiệt chi lực. Không ngừng cấp mặt khác thần nhiệt trị liệu. Đồng thời còn ngăn trở hoàng kim phản công. Trừ phi bọn họ có thể tinh lọc thần nhiệt chi lực nếu không bọn họ cũng chỉ có thể kế tiếp bại. Lui, đối mặt thần nhiệt quân đoàn. Bọn họ dũng mãnh không sợ chết đồng thời sát chi bất tận thậm chí một khắc trước chiến hữu. Sau một khắc liền bò dậy quay lại quá mức trở thành thần nhiệt quân đoàn tân một viên, mỗi phân mỗi. Giây, vũ trụ pháo đài thượng đều phải đếm ngược vạn thần linh, vũ trụ pháo đài trên không. Vận mệnh thánh đường trấn áp chung quanh vận mệnh, đem sở hữu chết trận giả chân linh toàn bộ trừ đi. Này cho chết trận giả một cái sống lại cơ hội. Đồng thời cũng làm chuyển hóa mà thành thần nhiệt chỉ có thể trở thành bán thành phẩm siêu tuy. Nói như thế, không có người đi tiến công vận mệnh thánh đường, bởi vì bên trong khủng bố hơi thở. Đủ để cho sở hữu trí tuệ thần nhiệt né xa ba thước, hoàng kim ý chí không có ra tay. Hắn chỉ có thể làm được loại trình độ này. Hắn vừa ra tay thứ năm sứ đồ liền sẽ ra tay. Đến lúc đó hai người giao thủ dư ba đều sẽ phá hủy toàn bộ vũ trụ pháo đài. Càng đừng nói trước mắt này đó tử vong giết chóc vốn chính là hắn nhất muốn nhìn đến kết quả chỉ là. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, Nguyên Tiêu rốt cuộc là khi nào lẫn vào trí tuệ thần nhiệt đây là một cái cơ hội tốt. Dù cho chọc giận thứ năm sứ đồ, chỉ cần Nguyên Tiêu chết ở chỗ này đủ để đền bù hết thảy tổn thất vèo. Một mặt kim quang, chạy ra khỏi vận mệnh thánh đường, một đoàn màu đen kim loại. Nháy mắt hóa thành một người cao lớn hồ lô nuốt hút. đầy trời tử vong hắc phong cùng tử vong mưa đen đều trong nháy mắt này bị hút đi vào, màu đen hồ lô. Lại lần nữa hóa thành kim loại, giây lát ngưng tụ thành một cây tế gậy sắt, tử vong hắc phong cùng tử vong mưa đen quấn quanh này thượng. Hoàng kim ý chí dẫn theo này căn gậy gộc một côn phá không tạp hướng nguyên tiêu. Mấy năm ánh sáng năm khoảng cách ở côn hạ giống như một tấc, lúc này đây đều phát sinh quá nhanh. Có thời gian gia tốc làm hoàng kim ý chí động tác áp xúc ở một cái chớp mắt tạo hóa như ý thiết. Nguyên tiêu chỉ tới cấp hiện lên cái này ý niệm, đã bị một côn nhô lên cao đánh bạo, loại này kim loại. Dù cho ở luyện chế bất hủ thần khí tài liệu chung đều là đứng đầu. Đã từng tạo hóa ma thần, khổ tìm cả đời đều không có tìm được một chút, cuối cùng tạo hóa ma lô chỉ có thể làm phụ trợ lại không phải chân chính sát phạt chi khí, lại không. Nghĩ rằng, hoàng kim vũ trụ sáng lập giả thế nhưng cấp hoàng kim ý chí lưu lại loại này trong truyền thuyết. Kim loại thiên biến vạn hóa. Đây là tạo hóa như ý thiết lớn nhất công hiệu, loại này kim loại có thể cùng sở hữu pháp tắc phù hợp. Phối hợp hoàng kim ý chí đại luyện bảo thần thuật quả thực là nghịch thiên. Có thể cho hắn ở nháy mắt thông qua tối cao thần thuật đem tạo hóa như ý thiết biến hóa thành cụ bị. Các loại bất đồng công hiệu bất hủ thần khí, 10 năm ánh sáng ngoại đoàn tụ thân thể. Nguyên tiêu mới giật mình hồn chưa định hiện lên này đỏ ý niệm mơ siêu quả thật. 9.000 nói giết chóc chi khí có thể sát thương bất hủ, nhưng là hoàng kim ý chí lại không phải bình. Thường bất hủ, mà là ở bất hủ chung đã đạt tới đỉnh tồn tại. Này còn chỉ là hoàng kim ý chí bộ phận ý chí bám vào người bất hủ đan bảo biến thành phân thân. Nếu là bản tôn ở hoàng kim vũ trụ sợ không phải có thể đạt tới nửa bước siêu thoát bất hủ, nghĩ đến. Đây, nguyên tiêu cả người run rẩy lên. Không phải sợ hãi, mà là hưng phấn, đây mới là chân chính lực lượng. Nếu hắn có này phân lực lượng, hoàn toàn có thể rời đi hoàng kim vũ trụ. Nếu hắn có này phân lực lượng, đệ nhất thế liền không cần mang theo tiếc nuối ôm hận mà chết. Không tiếc bất luận cái gì đại giới hắn đều phải mau chóng nắm giữ loại này lực lượng đại trọng. Sinh thần thuật, hoàng kim ý chí thu côn mà đứng. Hắn hiện tại có chút hoài nghi thần tiêu chẳng lẽ thật sự không phải nguyên tiêu, nửa bước 14. Trọng tối cao thần thuật nguyên tiêu như thế nào sẽ nắm giữ? Vẫn là nhất am hiểu sống lại tối cao thần thuật, dù cho là hắn muốn tiêu diệt thần tiêu cũng không phải nhất thời nửa khắc sự tình. Lúc này đây hắn dẫn đầu ra tay đánh vỡ hai bên cân bằng. Thật sự, nếu không đi thứ năm xứ đồ liền phải tới, giờ này khắc này. Còn không phải hai bên quyết chiến thời điểm mơ siêu không gian thuấn di. Hoàng kim ý chí lại lần nữa phản hồi vận mệnh thánh đường tọa chấn, trong hư không cường đại ý chí. Buông xuống, thứ năm xứ đồ lúc này đây minh áp trận, nếu hoàng kim ý chí lần thứ hai phá hư hai bên ăn ý. Chẳng sợ trực tiếp nhắc lên bất hủ đại chiến hắn cũng không tiếc. Nghiêm trọng nhất kết quả đơn giản là lưỡng bại câu thương, hoàng kim ý chí có bản thể cấp phân thân. Chữa khỏi, hắn bên này cũng có hai đại sứ giả tùy thời có thể thay thế hắn, tuy nói như thế. Hoàng kim ý chí lui về phía sau vẫn là làm hắn nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc một khi chính diện chống. Chọi lưỡng bại câu thương, chỉ sợ hắn liền vô pháp tiếp tục chủ đạo hoàng kim vũ trụ chiến tranh. Đến lúc đó quyền chỉ huy dừng ở đệ nhất sứ đồ trong tay cũng không phải là hắn muốn nhìn đến kết quả. Đặc biệt là trước mắt này vũ trụ pháo đài đã bị thần tiêu mở ra một cái chỗ hổng bên kia. Nguyên tiêu rốt cuộc đi trừ bỏ trong cơ thể hoàng kim ý chí còn sót lại bất hủ thần lực, duỗi tay. Nhất chiêu, thần nhiệt doanh trại quân đội dừng ở trong tay, trăm vạn thần nhiệt ma quái. Bản thân chính là một loại phóng xạ năng lượng tạo thành đặc thù sinh mệnh. Lúc này thần nhiệt doanh trại quân đội chung bị hắn thay hình đổi dạng thiết huyết chiến kỳ kích. Hoạt, sở hữu thần nhiệt ma quái toàn bộ hóa thành một đoàn phóng xạ năng lượng ở trong tay hắn tạo thành. Một thanh trường kiếm mơ siêu không gian thuấn di, nhất kiếm chém ra cộng hưởng phóng xạ năng lượng xé mở vũ trụ pháo đài cái đáy biển lược cùng với. Chờ chấn giới huyền vũ ngã xuống, không bằng tự mình chém giết lấy đi tâm hạch PS. 11 ăn Tết, chúc đại gia chơi đến vui vẻ. Nhưng là muốn nhiều chú ý an toàn, PS. Cảm tạ khinh bỉ người trong thiên hạ. Không muốn vĩ ngẩn, thương dục dương người. Phòng hoa thuyết đêm minh. 978.465.312. Kỳ chi khánh, tiền nắng ban mai tảng sáng chung. Chúng rượu chi môn đánh thưởng. Cảm ơn hôm nay đầu phiếu phiếu thư hữu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.